Độc sùng chị dâu, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác Diệp Huy ngoảnh mặt làm ngơ, bỗng nhiên đem thân thể của cô vừa xoay lại áp nhanh lên tại cửa sổ xe dưới sự khiếp sợ của cô, vén váy của cô lên, cô vô ý thức kẹp hai chân của mình. Tầm Thiên Hoan cắn răng hung dữ nói. Sắc lăng, bác Diệp Huy, anh là tên khốn kiếp, anh làm cái gì vậy? Bác Diệp Huy cười gian xảo, cô nói tôi làm gì? Cô ngay cả quần lót cũng không mặc, chờ mong bị đàn ông đè cô như vậy, tôi đây sẽ thỏa mãn cô. Tầm Thiên Hoan giận nghiến răng nghiến lợi, lửa giận trong nội tâm phừng phừng, nếu như phun ra thể đủ đem tiểu tử mặt người dạ thú Bắc Diệp Huy này chết cháy. Ánh mắt Bắc Diệp Huy rơi vào trên đùi của cô, thấy cô chăm chú kẹp lấy chân của mình, con mắt híp híp, sau đó, một chân đặt ở trên đùi của cô, một tay dung sức dễ dàng đem hai chân của cô tách ra, toàn bộ hoa cốc xuân sắc chọc người khắc sâu vào mi mắt, chỉ thấy dưới cánh hoa còn rủ xuống một ít chất lỏng, hoa tâm còn có hoa vách tường có chút sưng đỏ, hoa kính bởi vì hai chân vặn bung ra quá độ mà co rụt lại, trong lúc này, rõ ràng cho thấy vừa rồi mới bị dương cụ nam tính trà đạp qua. Trong mắt Bắc Diệp Huy hơi híp nói. Thì ra vừa mới bị đàn ông ăn nằm, như thế nào, hiện tại lại muốn rồi sao? Bắc Diệp Huy đem hai chân Tầm Thiên Hoan tách ra đến cực hạn, mà ánh mắt kia chăm chú nhìn chằm chằm vào hoa cốc làm như đang thăm hỏi, đây không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã đối với cô. Tầm Thiên Hoan tức giận. Mắc mớ gì tới anh là gì của tôi? Anh chẳng qua chỉ là em chồng của tôi thôi. Bắc Diệp Huy cười tà. Nhưng hiện tại tôi là chồng cô, mặc dù là diễn trò, nhưng diễn cũng phải diễn cho chân thực một chút đúng không? Người khác có thể đè cô, tôi càng có tư cách đè. Tầm Thiên Hoan giận không kềm được, ai cũng có thể, nhưng anh thì không thể. Bắc Diệp Huy cho mày, đầu ngón tay nắm bắt hoa tâm xoay nhẹ một cái, thân thể Tầm Thiên Hoan lập tức tê dại một trận, chẳng bao lâu sau, dưới ánh nhìn chăm chú soi mói của Bắc Diệp Huy, hoa kính chậm rãi chảy ra chất lỏng màu trắng. Bắc Diệp Huy cười có điểm tàn khốc, đáng tiếc trong lúc này cô lại không thể chờ đợi được muốn cho tôi vào. Tầm Thiên Hoan gắt gao cắn môi, chết tiệt, tại sao mình lại có thể vô dụng như vậy? Dù cho hận không thể đem người này đánh thành bánh thịt, nhưng dưới sự trêu đùa của hắn, lại còn có phản ứng. Vô dụng, quá vô dụng. Tầm Thiên Hoan cố gắng kiềm chế dãy dụa che lại hoa cốc của mình, hai chân Bắc Diệp Huy lại đơn giản chỉ cần đè cô lại, áp chế cô không thể nhúc nhích được. Tư thế hiện tại thật sự là quá mập mờ, không chỉ có hai chân của cô bị mở rộng ra, hơn nữa, bởi vì muốn kiềm chế hai chân của cô, hai chân của hắn cũng kẹp đè nặng bắp đùi của cô thậm chí có thể chứng kiến vật nam căn hùng dũng của hắn ở đũng quần đang phình to ngỏng đầu tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể xé toang lớp vải, đâm thẳng vào thân thể của mình. Bắc Diệp Huy tải trên hoa tâm của cô đùa bỡn một hồi, sau đó tách hoa huy. Tê ra, đút vào một ngón tay, chậm rãi cắm vào hoa kính chật hẹp ấm áp, theo dần dần cắm vào, hắn có thể tinh tường cảm nhận được trong lúc này vách tường căng chất ấm áp còn có non mềm. Hắn cũng không dám quá dùng sức, sợ dùng lực trong lúc này sẽ đâm rách vật non mềm đó. Cảm nhận được dị vật tiến vào, mỗi chân Tầm Thiên Hoan đều cong lên, hoa kính siết chặt định cố gắng đem dị vật chen ra ngoài, nhưng hắn hết lần này tới lần khác dùng lực càng thêm xâm nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm Thiên Hoan nhịn không được rên gì. Ngô, đáng giận, rõ ràng hắn cố ý mà. Khiêu khích cô phải không? Chết tiệt, bất quá kỹ xảo khiêu khích của hắn so với Tịch vẫn còn kém một chút. Loại tình trường cao thủ như Âu Dương Tịch cô cũng đã từng ứng phó qua, tại sao phải sợ Bắc Diệp Huy hắn chứ? Đáy mắt Tầm Thiên Hoan hiện lên vẻ suy nghĩ. Ngược lại, thay đổi biểu lộ quật cường vừa rồi, vẻ mặt dâm đãng, môi bờ khẽ nhếch, một thanh âm mất hồn giật ra. Bác Diệp Huy nhàn nhạt liếc qua cô, một ngón tay đâm vào sâu và nhanh hơn, ngón tay kia lại chuẩn bị đâm nhập. Tầm Thiên Hoan khẽ cong môi, đưa mắt xem xét hạ thân hắn, bàn tay trắng nõn của cô một phát bắt được nam căn giữa háng, oa thật nóng và cứng quá, sau khi kinh ngạc Tầm Thiên Hoan rất nhanh liền cười nói. Anh rất lớn nhỉ, ngay thời khắc cô vừa đưa tay nắm lấy nam căn của hắn, máu toàn thân Bác Diệp Huy đều đánh úp về phía trong này, khoái cảm không ngừng. Thanh âm Bác Diệp Huy trầm thấp mà gợi cảm. Em là tiểu yêu tinh, Tầm Thiên Hoan rất hài lòng phản ứng của Bắc Diệp Huy, vì vậy cách lớp vải bắt đầu vỗ về chơi đùa nâng niu nam căn, Bắc Diệp Huy không khỏi nhắm mắt lại rất hưởng thụ. Tầm Thiên Hoan lặng yên co thân thể lại, đem ngón tay của hắn từ cơ thể của mình rút ra ngoài, sau đó len lén nâng đầu gối, ngồi xổm tại trước người của hắn, tay vẫn nâng niu ve vuốt nam căn, lại biết nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không được nên tiến thêm một bước, vì vậy bàn tay còn lại nhẹ nhàng mà cởi bỏ nút thắt trên quần tây của hắn, sau đó lại chậm rãi đem khóa kéo của hắn kéo xuống. Động tác của Tầm Thiên Hoan rất chậm, vì vậy Bắc Diệp Huy tự mình đem nam căn chính mình lấy ra. Đây không phải là lần đầu tiên Tầm Thiên Hoan nhìn thấy nam tính của hắn, nhưng khi nhìn thấy một lần nữa, vẫn là không khỏi có chút mặt đỏ tim đập. âm thầm hít một hơi, nhịn xuống chán ghét đáy lòng, duỗi ra chiếc lưỡi linh hoạt ở phía trên liếm liếm, cô biết rõ hiện tại Bắc Diệp Huy hẳn là đang hưởng thụ không thôi, nhưng cô không muốn nhìn thấy, chứng kiến bộ dáng hắn hưởng thụ sẽ làm cô giận đến phóng hỏa, nhưng cô lại phải làm cho hắn sung sướng đến quên hết tất cả, như vậy cô mới. Trong nội tâm đang âm thầm lên kế hoạch, Tầm Thiên Hoan hoan khẽ cong môi, tách bờ môi xinh xắn ra, nhưng vẫn không đủ lớn để ngậm hết nam căn to lớn kia vào trong miệng, dây dưa trên đỉnh một lúc lâu, Bắc Diệp Huy nhịn không được động thân một cái đem chính mình đưa vào trong miệng của cô. Khoang miệng Tầm Thiên Hoan lập tức đã bị lấp đầy, gần như không cách nào hô hấp, chậm rãi khuấy động, làm cho cô chiếm được càng nhiều cơ hội hô hấp. Chỉ thấy gương mặt tuấn tú ngày thường vốn lạnh lùng của Bắc Diệp Huy, vào lúc này đã dục tiên dục tử, nhắm mắt lại tận tình hưởng thụ. Gặp thời cơ không sai biệt lắm, duỗi thẳng chân đã chuẩn bị sẵn sàng, từ lúc vừa rồi, Tầm Thiên Hoan cũng đã âm thầm đem cửa xe mở ra, phút chốc hướng trên cửa xe đá mạnh một cái nhanh chóng đem nam căn phun ra, sau đó linh mẫn xoay người nhanh chóng nhảy xuống xe, không để ý đến bất luận hình tượng gì chạy vụt đi, trên chân chỉ mang mỗi một chiếc hài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Diệp Huy bỗng nhiên mở to mắt, cặp mắt kia như là sắp bốc hỏa, tức sùi bọt mép trừng mắt nhìn người phụ nữ đã chạy trốn đằng kia, nắm chặt nắm tay, trên nắm tay gân xanh cuồn cuộn, nam căn còn dâng trào ở giữa không trung, bành trướng gần như muốn nổ tung, chết tiệt, thời khắc mấu chốt lại chưa đủ làm cho hắn tiến thối không được. Nếu như giờ phút này Tầm Thiên Hoan ở ngay trước mặt hắn, trước mắt hắn nhất định sẽ tiền dâm hậu sát. Đáng tiếc chính là Tầm Thiên Hoan đã nhảy xa, thậm chí còn xoay về phía hắn uôn éo, lắc lắm cái mông, quay đầu lại làm mặt quỷ cho hắn nhìn. Bắc Diệp Huy giận đến phát điên, cách trương.